Chương 56, em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích, không biết là A Tuyết đã ngủ chưa. Nguyệt Trì Lạc vừa suy nghĩ vừa móc chìa khóa mở cửa, nào ngờ chìa khóa mới vừa cắm vào, cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Nguyệt Trì Lạc giật mình, dương mắt nhìn, một bóng người cao lớn đang đứng chắn ngang giữa cửa, đôi mắt đen như bảo thạch không có một tia cảm xúc nhìn cô, không có mở đèn, hai người một đứng ở trong cửa một đứng ở ngoài cửa. Mắt to trừng mắt nhỏ, A Tuyết. Nguyệt Trì Lạc nhúc nhích đôi môi, cảm thấy hơi thở Đông Phương Tuyết hôm nay rất không ổn, rất lạnh, hơn nữa còn rất hung ác nham hiểm, thật là dọa người. Qua hồi lâu, Đông Phương Tuyết quay người đi vào, hắn vẫn không mở đèn. Nguyệt Trì Lạc đi theo vào, cô đóng cửa, suy nghĩ một chút rồi đi lại mở đèn, ánh đèn chợt sáng đột nhiên có chút chói mắt. Khi Nguyệt Trì Lạc thích ứng với ánh đèn thì mới thấy rõ sắc mặt Đông Phương Tuyết rất nặng nề nhìn mình. Hơn nữa trên người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo của ban ngày, anh cũng mới về sao? Nguyệt Trì Lạc cảm thấy rất khó chịu, vốn nghĩ rằng hắn đang chờ cô, nhưng người nào đó lại giống như cô, cũng chỉ vừa mới về đến nhà mà thôi. Trong nháy mắt cô cúi đầu xuống, không có nhìn thấy tay Đông Phương Tuyết đang siết chặt thành quyền. Nguyệt Trì Lạc lướt qua Đông Phương Tuyết đi về hướng phòng ngủ, lúc đi tới cửa, Đông Phương Tuyết chợt nói chuyện, Nguyệt Trì Lạc, em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích vừa lòng. Giọng nói của hắn rất trầm, rất lạnh, giải thích, hắn nghĩ muốn giải thích cái gì. Nguyệt Trì Lạc cũng nổi giận, cô tiếp tục đi vào trong, không quay đầu lại nói, em cho rằng em không có gì cần phải giải thích, ngược lại, anh nên cho em một lời giải thích đi. Lời vừa nói ra, hơi thở vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn. Nguyệt Trì Lạc ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy sự đè nén trong phòng quá lớn, vì vậy giống như trốn tránh chạy ào vào phòng tắm. Khi Nguyệt Trì Lạc trở ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Đông Phương Tuyết, cô nhìn sang đại sảnh một chút, một phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có bóng dáng người đó, ánh mắt nhìn thoáng qua, Nguyệt Trì Lạc thấy trong gạt tàn thuốc trên bàn trà toàn bộ đều là mẫu tàn thuốc đứt đoạn, cô nghĩ, cô đã hiểu lầm hắn. Chương 57, A Tuyết nổi giận. A Tuyết, hắn không có hút thuốc, chỉ khi có xã giao thỉnh thoảng mới hút, nhưng tối nay hắt hút rất nhiều. Ngày hôm sau, Nguyệt Trì Lạc không có đi ra ngoài, cô làm một bàn đầy thức ăn Đông Phương Tuyết thích chờ hắn về, vất vả đợi đến 10 giờ, khi Đông Phương Tuyết về nhà, Nguyệt Trì Lạc đã hâm nóng đồ ăn đến 2 lần rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đông Phương Tuyết cầm quần áo treo lên giá đỡ, nhìn một bàn đầy thức ăn, thái độ có chút lạnh lùng, hôm nay có xã giao, anh đã ăn ở bên ngoài rồi, trong phút chốc nhiệt tình tràn đầy biến thành một khối băng, không khí trong phòng nháy mắt ngừng trệ, dường như áp lực không ít. Nguyệt Trì Lạc không thèm nhắc lại, thu dọn một chén một đôi đũa xong, chính mình ăn qua loa một chút. Buổi tối, bọn họ vẫn ở chung như trước kia, ôn hòa không có gì khác, nhưng Nguyệt Trì Lạc cảm thấy, ở giữa bọn họ có sự bất hòa, có sự ngăn cách không rõ ràng, loại cảm giác này rất khó chịu, như trong lòng có móng vuốt đang cào cấu, ngứa một ít, khó chịu một ít, đau một ít. Qua 2 ngày nữa, thấy thái độ Đông Phương Tuyết vẫn lãnh đạm như vậy, Nguyệt Trì Lạc cũng giận. Vì thế, mỗi ngày cũng bắt đầu đi sớm về trễ, không hề chờ Đông Phương Tuyết, không hề hỏi hắn ăn cơm chưa, thái độ cũng lạnh lùng thẳng nhiên, không còn để tâm đến việc phải giải quyết việc này thế nào như ban đầu nữa. Cô nghĩ, hắn có thể tự nhiên nổi giận, vì sao cô lại không thể cố tình đùa giỡn. Hai người về nhà càng ngày càng trễ, đến hôm nay, rạng sáng Nguyệt Trì Lạc mới trở về, cuối cùng Đông Phương Tuyết không nhìn được nữa đã bùng nổ, đi đâu? Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo áp lực cùng tức giận. Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, không nghĩ hắn có thể nói như vậy, nhíu mày, thản nhiên trả lời, tùy tiện đi dạo. Chương 58, người mang thai bên ngoài là ai, tùy tiện đi dạo có thể đến rạng sáng sao? Đông Phương Tuyết khí thế bức người, Nguyệt Trì Lạc cười châm chọc, vậy còn anh, mỗi ngày đều rất trễ mới về nhà thì giải thích như thế nào? Phủi phủi bụi trên tay, Đông Phương Tuyết nhìn cô cười lạnh, ánh mắt có chút ý tứ hàm xúc không rõ, anh có xã giao ư, cười nhạo một tiếng, Nguyệt Trì Lạc nói, tôi cũng có bạn, mỗi ngày mỗi đêm đều có xã giao, xem cô là kẻ ngốc sao. Đông Phương Tuyết hắn không phải là quản lý, xã giao cái giống gì, hắn là tổng giám đốc, là boss, chẳng lẽ không có nhân viên nào sao? Trong lòng tức giận mãnh liệt, thiếu chút nữa kiềm chế không được sự tức giận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thả cái túi trong tay xuống, Nguyệt Trì Lạc kiềm chế phiền chán, chỉ đi thẳng về phòng, Đông Phương Tuyết ở phía sau giữ chặt tay cô lại, giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, không được đi gặp hắn nữa, từ hắn ở đây chỉ rõ là đàn anh ư. Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, muốn gỡ tay hắn ra, nhưng phát hiện có cố thêm nữa cũng chỉ phí sức, vì thế, bình tĩnh thôi không dãy dụ nữa, dù sao hắn cũng không thể làm cô bị thương, tôi đi gặp ai là quyền tự do của tôi, người cấp trên hàng ngày cùng nhân viên làm chuyện xấu, anh có tư cách gì quản ta. Nói đến khúc sau, giọng Nguyệt Trì Lạc bất giác mang theo ủy khuất và sắc bén, Đông Phương Tuyết, chẳng lẽ ngươi nuôi bồ nhí, ta lại không thể ngoại tình sao? Cơ thể Đông Phương Tuyết cứng đờ, không tự giác nắm tay Nguyệt Trì Lạc càng chặt hơn, ngón tay thon dài trở nên trắng bệch. Cuối cùng, hắn cúi đầu cười, ôm cơ thể Nguyệt Trì Lạc vào lòng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cảm nhận được lồng ngực hắn rung động, xoay người lại, Nguyệt Trì Lạc tức giận nói, ngươi cười cái gì chứ? Đông Phương Tuyết tiếp tục cười, anh cười tại vì em ngốc, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc cả, Nguyệt Trì Lạc nổi điên rồi, cả nhà anh cũng chỉ có em. Chương 59, không có lửa làm sao có khói, cả nhà hắn đều ở thời đại cổ xưa kia, phụ vương mẫu hậu của hắn cũng đã qua đời, người huynh đệ duy nhất của hắn cũng bị Nguyệt Trì Lạc giết chết. Đối với Đông Phương Tuyết lúc này, cả nhà hắn, thế giới của hắn, gần như chỉ có một mình Nguyệt Trì Lạc mà thôi. Nói đến đây, hai người có chút cảm thương, cảm xúc xuống thấp, qua hồi lâu, Nguyệt Trì Lạc đánh vỡ trầm mặc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Mặc dù có chút không tin, nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi, người ở bên ngoài mang thai là ai, thật không phải là anh sao, nếu không phải của hắn, vì sao người con gái kia lại đến tìm mình, huống hồ, người con gái đó đúng là đang mang thai. A Lạc, giọng Đông Phương Tuyết có chút tức giận, xoay người cô lại, để mặc hai người đối diện với nhau, hắn nghiêm mặt nói, cuộc đời này của anh cũng chỉ biết có mình em, chẳng lẽ em còn không tin điều đó sao? Tuy nói vợ chồng sống chung phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng ở cái thế giới vàng thau lẫn lộn này, nơi nơi đều là nuôi người thứ ba, dưỡng bồ nhí, huống chi Đông Phương Tuyết là người đẹp trai giàu có như vậy, bên ngoài rất có nhiều người đẹp quyến rũ, bọn họ cùng nhau vượt qua khó khăn, sinh ly tử biệt, tình yêu của bọn họ có thể vượt qua sống chết, vượt qua thời đại, nhưng tình yêu lại không vượt qua nỗi sự bình yên, cuộc sống bình yên như vậy, Đông Phương Tuyết có thích không? Nếu hắn buồn chán, ở ngoài nuôi bồ nhí, thật ra Nguyệt Trì Lạc không nỡ trách hắn, cô sợ điều gì, còn không phải sợ Đông Phương Tuyết chịu không nổi cuộc sống bình yên, nên bị ai đó quyến rũ đi mất, cô khó chịu, cô không thích, nhưng cũng không có cách nào. Chương 60, Đông Phương Tuyết muốn gì? Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng không phải chỉ nói ngoài miệng đơn giản như vậy, anh cũng phải xem lại anh đã làm ra chuyện gì, không có lửa làm sao có khói được, không có gì sao lại có việc này. Anh có thể mỗi ngày ở cùng với con của người ta sao? Hắn không nên cười với người con gái đó, lại còn cười như vậy dịu dàng, chẳng lẽ là giả? Nhưng Nguyệt Lạc Trì tận mắt thấy hắn và người con gái đó tươi cười rất ngọt ngào. Nguyệt Trì Lạc vừa nói vừa cắn môi, thanh âm nhỏ dần. A Tuyết, cuộc sống bình yên như vậy ngươi có thích không? Đột nhiên không thể xác định được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vốn là một người đàn ông cao cao tại thượng. Vốn là một vị đế vương cai quản thiên hạ, vốn là một người không dính bụi trần, nhưng bây giờ phải cùng cô ẩn náu tại một thế giới phức tạp này nên phải bị lây dính tục khí, cuộc sống quá bình yên, một người đàn ông tuyệt đẹp tài hoa xuất chúng đến như vậy, cô có thể giữ chân được sao? Nhớ đến một người đàn ông mặc y phục trắng đội vương miệng vàng, nhớ đến bàn tay to lớn của người đàn ông kia vung lên là quyết định sinh tử, nhớ đến một ít ký ức tuyệt đẹp làm Nguyệt Trì Lạc đột nhiên cảm thấy khó chịu. Trái tim vô cùng đau đớn nổi lên, có lẽ hắn không nên đến đây, vốn không thuộc về cô, làm sao có thể cố gắng cưỡng cầu được. Thật ra có đôi khi, nhìn lại thế giới này, Nguyệt Trì Lạc đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, giống như chưa từng thuộc về nơi này. A Dạ và ông nội đã mất, nếu về sau không có A Tuyết, cô nghi ngờ mình sẽ sống như thế nào. Ở tại thế giới xi măng cốt thép này sống qua 20 năm, ngoại trừ căn phòng nhỏ của ông nội, không tìm thấy một chút dấu vết sinh tồn của cô, ngoại trừ hai người thân cận nhất, tất cả trí nhớ đều là đen tối cùng đẫm máu, mỗi ngày không huấn luyện thì ám sát, ngày qua ngày cuộc sống không thấy ánh mặt trời, sự yên tĩnh là một hy vọng xa vời. Ở thời cổ đại kia, nếu A Tuyết muốn cưới vợ bé có lẽ cô sẽ nhập gia tùy tục mà chấp nhận thôi, dù sao, mỗi ngày trong chừng một người sẽ cảm thấy bất an, cũng sẽ mệt mỏi.